Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1259, chương 1260, Võ Gia Một Càng. Ta, là Tuyền Cơ phụ thân, Võ Thành Gió, trung niên võ giả mở miệng nói, ân, Võ Tuyền Cơ cha, trước mắt trung niên này võ giả lại là Võ Tuyền Cơ cha. Nguyên lai là bá phụ. Bá phụ yên tâm, liền là võ tổ hàng lâm, ta cũng có thể mang đi Tuyền Cơ. Dương Tranh cười nói, đã là Võ Tuyền Cơ phụ thân, vậy liền khách khí một điểm, đến mức này võ tổ, có trở về hay không tới, Dương Tranh đều không có hứng thú gì. Trở lại thì sao, cái thế thiên tôn lại như thế nào, bản công tử như thường có thể mang đi Võ Tuyền Cơ. Ngươi không sợ võ tổ, Võ Thành Gió hơi sững sờ. Còn gì phải sợ, Dương Tranh, hỏi ngược lại, tốt, đã như vậy, ta liền dẫn ngươi đi võ gia. Võ Thành Gió trầm ngâm một phen, trọng trọng gật đầu, vì thế, có Võ Thành Gió mở đường, Dương Tranh cùng Tả Tâm Lam đi theo hướng phía dưới bay đi. Ta đem Vũ Tinh Hà phế rơi, bá phụ không trách ta. Đi võ gia trên đường, Dương Tranh không nhịn được hỏi một câu, Tinh Hà cùng Tuyền Cơ, ta càng thích Tuyền Cơ một điểm. Võ Thành Gió hồi một câu, thì ra là thế, Vũ Tinh Hà không chịu Võ Thành Gió thích, trong đó nguyên do là cái gì? Dương Tranh cũng không muốn đi sâu vào tìm kiếm, hiện tại hắn chỉ muốn mang đi Võ Tuyền Cơ. Rất nhanh, ba người liền rơi vào một thành trì bên trong. Cái này thành thị toàn thân u mực, xem xét liền không phải bình thường. Chất liệu không biết trên cái gì. Bất quá Dương Tranh liếc mắt liền thấy thấu. Cái này cái to lớn thành thị liền là một tòa trận pháp. Thành thị dưới mặt đất phảng phất trấn áp cái gì viễn cổ đại hung một loại. Có một cỗ bạo ngược khí từ dưới mặt đất dũng mãnh tiến ra. Dương Tranh không lên tiếng, đi theo Võ Thành Gió hướng võ gia sân nhỏ đi. Võ Thần Phủ, võ gia sân nhỏ, là một mảnh kiến trúc khổng lồ nhóm. Chính môn trước đó đứng thẳng một bia đá. Này bia đá phía trên có ba cái chữ lớn màu đỏ quạch. Cứng cáp có lực, gọi là Võ Thần Phủ. Đây là võ tổ năm đó lập hạ bia đá. Một mực bảo tồn đến nay, Võ Thành Gió nói. Dương Tranh gật gật đầu, cái này bia đá trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, vẫn như cũ bảo tồn hoàn mỹ, chỗ bản dáng người liệu bất phàm bên ngoài, còn có võ tổ tại thượng gia trì lực lượng, cái này võ tổ quả nhiên lợi hại, không hổ là cái thế thiên tôn, bất quá nha, cái thế thiên tôn, cũng không làm gì được hắn Dương Tranh, tiến nhập vũ phủ. Đi qua khúc kính tĩnh mịch hành lang, tại một góc rẽ, một nam người tuổi trẻ vừa vặn đi ra. Người tuổi trẻ kia nhìn thấy Dương Tranh, lúc này ngây tại chỗ. Bất quá sau một khắc liền hai quả đấm nắm chặt, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. Người này chính là Vũ Tinh Hà. Vũ Tinh Hà, Dương Tranh nhìn thấy Vũ Tinh Hà, cười khẽ một tiếng, Vũ Tinh Hà không có trả lời. Chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh, ánh mắt cực lạnh, Dương Tranh gặp Vũ Tinh Hà vẻ mặt này, chỉ là mỉm cười, cái này Vũ Tinh Hà lần trước bị bản thân phế rơi. Hiện tại thế mà khôi phục đến không sai biệt lắm, chỉ có thể nói võ gia nội tình xác thực không giống không thông thường. Còn có, Vũ Tinh Hà kẻ này, thiên phú cũng sẽ lợi hại, nhưng mà, không có chứng dùng. Vũ Tinh Hà, người cùng bản công tử giữa chênh lệch càng lúc càng lớn. Võ Thành Gió nhìn thấy hai người giằng co, chưa hề nói bất kỳ lời gì, chỉ là lay lay đầu, liền tiếp tục dẫn đường. Võ Thành Gió, võ tổ gần trở về, người vậy mà còn đem võ gia cừu địch đưa vào võ gia. Ngươi là có ý gì? Đột nhiên, Vũ Tinh Hà mở miệng. Hướng về phía Võ Thành Gió liền là nổi giận gầm lên một tiếng. Tên này, vậy mà giống hắn cha đẻ. Giờ khắc này, Dương Tranh minh bạch, vì cái gì Võ Thành Gió nói sẽ thích Võ Tuyền Cơ nói một điểm. Bởi vì Vũ Tinh Hà đứa con trai này căn bản không nghe hắn a. Cái này mẹ nó, nhi tử nộ hống lão tử. Vũ Tinh Hà tên này trong lòng, sẽ không có người luân đạo đức sao? Dương công tử, thỉnh, Võ Thành Gió chỉ nói một câu. Bá phụ, thỉnh, Dương Tranh, mỉm cười, không còn đi xem này Vũ Tinh Hà, bại tướng dưới tay mà thôi. Liền là này võ tổ trở về, truyền thụ cái này Vũ Tinh Hà cái thế võ học, hắn cũng sẽ không e ngại mảy may. Dương Tranh, bỗng nhiên, Vũ Tinh Hà hướng về phía Dương Tranh lại là gầm lên giận dữ. Nhưng mà, Dương Tranh căn bản không có dừng lại, không làm bất kỳ đáp lại nào, liền theo Võ Thành Gió đi qua chỗ ngoặt. Hận a, cái này hành lang trên chỉ còn lại Vũ Tinh Hà một người. Vũ Tinh Hà hung hăng cắn răng, bất quá cũng chỉ có thể cắn răng. Hắn mặc dù khôi phục tu vi, có thể cùng Dương Tranh chênh lệch đã không phải một điểm nửa điểm, cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám chủ động xuất thủ đi công kích Dương Tranh. Dương Tranh tả tâm lam đi theo Võ Thành Gió, cũng không lâu lắm, liền tiến nhập võ gia hậu viện. Tuyền Cơ ở bên trong, bất quá đã bị cấm túc, có Huyền Vũ phong trận bao phủ, người bình thường cũng không đi vào. Võ Thành Gió nói, Huyền Vũ đại trận sao? Cái này Huyền Vũ đại trận ngược lại là không được tốt lắm. Dương Tranh quét một cái này sân nhỏ, một bước bước ra, liền cảm giác được một cỗ cường đại lực cản. Này cường đại lực cản không chỉ muốn đem hắn đàn trở lại, còn muốn đem hắn bắn cho thượng thiên đi. Liền cái này điểm lực lượng cũng muốn đuổi đi bản công tử. Dương Tranh khinh thường cười một tiếng, hai tay giơ lên, tại trong không khí xé ra, liền xé ra cái gọi là Huyền Vũ đại trận, bước vào trong nội viện. Cái này Võ Thành Gió thấy thế, lộ ra cực kỳ vẻ kinh ngạc. Quả nhiên, cùng trong truyền thuyết một dạng, kẻ này chiến lực ngập trời, kẻ này quả nhiên có chém giết thiên đạo cung lão tổ đạo thân thực lực. Kẻ này là tinh hà trong thế giới trẻ tuổi nhất thiên tôn. Có lẽ, kẻ này thật có thể mang đi Tuyền Cơ. Dương Tranh thể hiện thủ đoạn, khiến Võ Thành Gió nhìn thấy một chút hy vọng. Có lẽ thật có thể mang đi nữ nhi của hắn. Trên thực tế, Võ Thành Gió cũng là không tán thành vụ hôn nhân này. Này Thiếu Thanh Đế mặc dù là nhân trung long phượng, thế nhưng là Thiếu Thanh Đế đã có chính thê, Tuyền Cơ gả cho đi qua cũng chỉ là cho Thiếu Thanh Đế làm thiếp thôi. Võ gia dòng chính nhị tiểu thư, vì sao muốn đi cho người khác làm thiếp? Võ cô nương, Dương Tranh đẩy ra Võ Tuyền Cơ khuê phòng môn. A, ngươi là ngươi, Dương Tranh. Võ Tuyền Cơ đang ngồi ở phía trước cửa sổ, đột nhiên nhìn thấy Dương Tranh, trước là sững sờ, tiếp theo cả kinh, lại nói tiếp liền là một cái bay nhào vào Dương Tranh trong ngực, chết chết đem Dương Tranh ôm lấy. Võ cô nương yên tâm, có ta ở đây, người nào cũng không thể đem ngươi cưỡng ép gả cho người khác. Dương Tranh nhẹ vỗ về Võ Tuyền Cơ, tiêm lưng. Dương Tranh, ta bất kể, dẫn ta đi, ta không nghĩ ngốc ở đây. Mang ta hồi Bắc Minh võ viện cũng tốt, đi những địa phương khác cũng được. Ta không nghĩ ngốc tại cái này võ gia. Võ Tuyền Cơ, nằm ở Dương Tranh trong ngực, phát ra tiếng âm thanh nức nở. Tốt, Dương Tranh đáp lại một chữ. Một chữ này, liền đầy đủ. Một chữ này liền là đối Võ Tuyền Cơ hứa hẹn. Ý tứ là, có ta Dương Tranh tại, thế gian này a, không người có thể cưỡng bách đến ngươi Võ Tuyền Cơ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.